Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 276, tức chết ngươi. Hạ Chính Phong nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên. Lông mày trong nháy mắt nhíu lại, vừa rồi một tia chớp đánh vào hắn luyện tiên đại trận phía trên. Thế mà đem hắn luyện tiên đại trận cho dung chuyển. Kém một chút toàn bộ luyện tiên đại trận liền muốn hoàn toàn sụp đổ. Mà hắn biết, đạo này lôi đình chính là nơi xa đi tới thiếu niên này triệu hoán đi ra. Ngươi là ai? Hạ Chính Phong lạnh giọng hỏi, trong mắt lộ ra một cỗ vẻ cảnh giác. Đứng tại phía sau hắn chiến giáp nam tử ánh mắt cũng là phá lệ cảnh giác. Đương nhiên ánh mắt của hắn càng nhiều hơn chính là rơi vào Từ Niên sau lưng Bạch Phong trên thân. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi đối huynh đệ của ta ra tay. Trần Vô Địch là huynh đệ của ta. Ngươi dám xuống tay với hắn. Như vậy hôm nay các ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Từ Niên lạnh giọng nói. Cái này luyện tiên đại trận so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn một chút. Vừa rồi kia một cái công kích. Thế mà không có thể đem trận pháp này cho đánh vỡ. Bất quá cũng may trải qua vừa rồi kia một cái công kích. Trận pháp đã đình chỉ vận chuyển. Trần Vô Địch bọn hắn tạm thời cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai sao? Lại dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta? Hạ Chính Phong bước ra một bước. Ngạo khí nhìn về phía Từ Niên nói. Mặc dù không biết thiếu niên trước mắt này mới vừa rồi là như thế nào dung chuyển hắn luyện tiên. Đại trận, nhưng hắn cũng không cho rằng trước mắt hai người này có được phá hư luyện tiên đại trận thực lực. Lại thêm hắn còn có rất nhiều át chủ bài nơi tay. Coi như hai người này muốn trở ngại kế hoạch của hắn. Hắn cũng có lòng tin lấy hai người này toàn bộ chém giết. Thật có lỗi, ta còn thực sự không biết. Từ Niên cười khẽ đáp lại nói. Vậy ngươi liền vểnh tai nghe cho kỹ. Ta chính là Thiên Ngân Đế Quốc Hoàng Thất Cửu Hoàng Tử Hạ Chính Phong. Thức thời tốt nhất cút xa một chút. Nếu không chọc giận ta, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Hạ Chính Phong gầm thét nói. Một bộ chờ lấy Từ Niên lộ ra thần sắc kinh ngạc bộ dáng. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là đối phương chẳng những không có chút nào kinh ngạc, ngược lại lộ ra khịt mũi tiếu dung. Nguyên lai là cửu hoàng tử, thật sự là thất kính, bất quá thì tính sao? Dám đụng đến ta huynh đệ, liền xem như lão tử ngươi đích thân đến, ta cũng phải hỏi qua ý kiến của ta mới được, huống chi ngươi chỉ là một cái, chỉ là cẩu thí hoàng tử. Từ Niên hừ lạnh nói, trong giọng nói đồng dạng lộ ra một cỗ bá khí, Trần Vô Địch từng tại hắn thời điểm khó khăn. Trợ giúp qua hắn, không có bởi vì hắn xuất sinh, mà đối với hắn có một tia xem thường. Hắn Từ Niên không hiểu cái gì quốc gia đại nghĩa, hắn chỉ hiểu rõ một chút, người lấn hắn nhất thời. Hắn khinh người một thế, người kính hắn một trượng, hắn kính người 100 trượng, 1000 trượng, người muốn chết. Hạ Chính Phong nghe được Từ Niên. Trong mắt lập tức phun lên một cỗ mãnh liệt lửa giận. Thiếu niên trước mắt này lại dám như thế phạm thượng. Đơn giản chính là chán sống. Chu Thông, cho ta thôi động đại trận. Thiêu chết hắn. Hạ Chính Phong ánh mắt phẫn nộ. Đối bên cạnh chiến giáp nam tử liền ra lệnh. Vâng, điện hạ. Tên kia lãnh khốc chiến giáp nam tử nghe vậy lập tức đáp. Tiếp lấy liền bắt đầu thôi động đại trận. Cái này luyện tiên đại trận đồng giảng cũng là lấy linh thạch dựng trận pháp. Bất quá trận pháp này chỉ có 9 khỏa linh thạch tạo thành. Theo lãnh khốc chiến giáp nam tử thôi động, đại trận kia phía trên tuôn ra một cỗ kinh khủng cực nóng khí tức. Giống, một tiếng gào thét vang lên, đại trận bên trong vọt thẳng ra một đầu to lớn màu đỏ hỏa long. Hỏa long phóng lên tận trời. Tiếp lấy liền hướng về Từ Niên hung hăng trùng sát mà tới. Hỏa long bên trên phát tán ra nhiệt độ vô cùng kinh khủng. chỉ sợ liên kỳ dị kim loại đều có thể trong nháy mắt hòa tan. Đứng tại Từ Niên sau lưng Bạch Phong, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thân là luyện khí sư hắn, đối với hỏa diễm cảm giác muốn so người bình thường cường đại hơn nhiều. Giờ phút này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đầu này hỏa long bên trên tràn ngập kinh khủng nhiệt độ, khủng bố như thế nhiệt độ. Liền xem như hắn tại khủng bố như thế nhiệt độ hạ cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng mà Bạch Phong lại phát hiện bên cạnh Từ Niên trên mặt chẳng những không có một tia sợ hãi. Ngược lại khóe miệng nói treo nụ cười thản nhiên. Hắn không rõ Từ Niên tự tin đến cùng là từ đâu mà tới. Đối mặt như thế công kích thế mà còn không hề sợ hãi. Bất quá hắn như trước vẫn là lựa chọn tin tưởng Từ Niên. Xa xa Hạ Chính Phong nhìn thấy Từ Niên thế mà không né tránh, trên mặt lập tức lộ ra trào phúng ý cười. Cái này luyện tiên đại trận hỏa diễm ngay cả thánh nhân cũng không dám đối cứng. Thiếu niên này thế mà muốn chết. Hắn phảng phất đã thấy Từ Niên bị cái này hỏa long thôn phệ, hóa thành cho bụi tràng cảnh. Người hỏa diễm đại trận rất lợi hại phải không? Vậy ta liền để ngươi nhìn tận mắt hắn là như thế nào bị hủy diệt a. Nhưng vào đúng lúc này, Từ Niên lãnh ngạo thanh âm vang lên. Tiếp lấy Từ Niên liền bước ra một bước, lập tức 12 khỏa linh thạch ở trên đỉnh đầu hắn phương trống rỗng hiển hiện. 12 khỏa linh thạch vừa xuất hiện, một cỗ kinh khủng lôi đình khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Giống, đồng dạng là một tiếng giống to. Kia 12 khỏa linh thạch tạo thành lôi đình trong trận pháp, xông ra một đầu màu lam lôi đình cự long, trực tiếp hướng lên bầu trời kia trùng sát mà đến hỏa diễm cự long mà đi. Cái gì? Lôi đình trận pháp? Cái này sao có thể? Hạ Chính Phong trong nháy mắt quá sợ hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này thế mà nắm giữ khủng bố như thế đại trận. Kia lãnh khốc chiến giáp nam tử trên mặt cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Hiển nhiên lôi đình cự long xuất hiện là hắn hoàn toàn không tưởng tượng được. Bạch Phong cũng là một mặt đờ đẫn nhìn xem kia kinh khủng mà cuồng bạo lôi đình cự long. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch trước đó Từ Niên trong phòng động tĩnh là như thế nào tới rồi. Thế nhưng là chính mình tông chủ làm sao lại trận pháp? Hơn nữa còn là cường đại như thế trận pháp. Oanh, lưỡng long chạm vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên tiếng vang, lôi hỏa chi lực trong nháy mắt nổ tung, hóa thành phong bạo quét sạch bốn phía. Lãnh khốc nam tử cùng Bạch Phong đồng thời bước ra một bước, linh khí đại phóng, hình thành linh khí lồng ánh sáng ngăn cản cái này kinh khủng lôi hỏa chi lực. Linh khí lồng ánh sáng phiêu diêu, tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Bất quá cũng may bọn hắn cũng không phải là chính diện tiếp nhận công kích kinh khủng như thế. Nếu không coi như bọn hắn là chư hầu đỉnh phong cũng không chặn được công kích này. Còn không có kết thúc, Từ Niên cười lạnh một tiếng. Kia 12 khỏa linh thạch trong nháy mắt đại phóng, tiếp lấy hai đạo lôi long lần nữa tuôn ra, trực tiếp hướng về kia Hạ Chính Phong hai người phóng đi. Hai đầu lôi đình cự long quấn quanh, uy thế kinh khủng không cần nói cũng biết. Hạ Chính Phong sắc mặt quá sợ hãi. Phía sau hắn lãnh khốc chiến giáp nam tử cũng trong nháy mắt bước ra một bước, lấy kia luyện tiên đại trận thôi động đến cực hạn. Oanh, một tiếng kinh thiên tiếng vang, 9 khỏa linh thạch trong nháy mắt nổ tung. Toàn bộ luyện tiên đại trận trực tiếp bị phá hủy, mà kia lãnh khốc chiến giáp nam tử cũng bị cỗ này kinh khủng xung kích đánh bay ra ngoài. Trọn vẹn bay ra 100 mét, mới tan mất trên người kinh lực, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hạ Chính Phong thì là nhìn chòng chọc vào Từ Niên hướng trên đỉnh đầu 12 khỏa linh thạch. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, người linh thạch là nơi nào tới? Hạ Chính Phong phẫn nộ hỏi. Từ Niên nghe vậy thì là một tiếng cười khẽ, dùng một loại rất là bình thản ngữ khí nói ra. À, những linh thạch này đều là ta nhặt. Ta 2 ngày trước đi ngang qua cửa thành, nhìn thấy một chiếc thuyền hỏng dừng ở không trung. Ta liền thuận đường vào xem nhìn, cũng liền thuận tay nhặt được những linh thạch này. Chẳng lẽ những linh thạch này là ngươi rớt? Hạ Chính Phong nghe đến lời này, ánh mắt trong chốc lát đỏ lên, cả người trên thân hiện ra một cỗ điên cuồng sát ý. Nguyên lai hết thảy kẻ cầm đầu lại là trước mắt tiểu tử này. Hôm nay không giết ngươi, ta liền không gọi Hạ Chính Phong. Hạ Chính Phong cuồng bạo gầm thét, khí tức trong nháy mắt tuôn ra, đáng tuyệt tứ phương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,